Đỉnh luyện thần ma, chương 681, không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, 3.000 ức, con số cũng không hề nhỏ. Diệp Tử Phàm ban đầu gật đầu, sau lại lắc đầu nói nhỏ. Hắn là biết đến 3.000 ức mà Hổ Huyền Phương nói kia đa phần là ma vương, ma hoàng cảnh giới, cao hơn một chút chỉ là phàm thể, linh thể tôn giả đại loại. Những người này đem đi đào lục giai linh tài cũng là có một chút khó khăn, chứ đừng có nói đến đưa bọn họ chiến đấu. Trong khi đó, mục tiêu của hắn là muốn tổ hợp một cái cổ kinh khủng lực lượng giúp đỡ hắn đánh đông dẹp bắc, tranh giành thiên hạ. Dĩ nhiên, đám người kia là không có hợp cách, vẫn là để cho bọn chúng đi đào khoáng tiếp tục thì hay hơn. Chủ nhân, thối ma chỉ bên trong luyện thần đỉnh đã lắp đặt xong. Nó có thể giải quyết được vấn đề nan giải của ngài hiện tại. Như là hiểu được tâm trạng thất vọng hiện nay của Diệp Tử Phàm, đại hắc từ bên trong luyện thần đỉnh lên tiếng phân ưu nói. Thối ma chỉ sao? Cái này hãy để sau rồi hẳn nói đi. Diệp Tử Phàm còn nghĩ tên này đại hắc có thể đưa ra được cái ý tưởng gì hay ho. Nghe nhắc đến cái thối ma chỉ kia, hắn liền là lập tức phỉ quyết nói. Thối ma chỉ này hắn đương nhiên là có nghĩ đến. Chỉ có điều thối ma chỉ chỉ thích hợp cho ma hoàng cường giả bên dưới ma tộc. Ma tôn cường giả trở lên là không có cái gì tác dụng. Muốn đào tạo ra một tên ma tôn, đối với lại hắn bây giờ là không có cái gì độ khó. Chỉ cần bỏ ra một số lượng tài nguyên đủ lớn là được rồi. Vấn đề tại đây hắn là muốn đào tạo ra đạo thể ma tôn chí cường giả trong một cái thời gian ngắn kia. Cái này thối ma chỉ dường như là không có làm được. Thối ma chỉ có thể đào tạo ra đạo thể ma tôn chí cường giả, nhưng mà nó là cần đến rất nhiều thời gian. Từ ma hoàng thăng cấp ma tôn cùng độ kiếp tại bên trong, cái kia hao phí tài nguyên khá lớn không có nói. Cái hắn không chấp nhận chính là bỏ ra quá nhiều thời gian. Như để có thể để một tên linh thể ma hoàng đi đến đạo thể ma tôn chí cường giả cảnh giới, hắn cho dù vận dụng tối đa tất cả tài nguyên vốn có, ít nhất cũng là phải mất mấy năm. Đây là phải thêu đốt căn cơ cùng đốt cháy giai đoạn mới có thể đạt được đến. Mấy năm thời gian, đến khi đó rau dưa đều đã nguội lạnh cả rồi. Hắn cần đám người kia còn có thể làm được cái gì? Chủ nhân, vấn đề kia ngài có thể hoàn toàn an tâm. Thối ma chỉ hiện nay có thể cho phép tôn giả cấp cường giả đi vào. Chỉ cần ngài chịu bỏ ra một số lượng tài nguyên đủ lớn, hoàn toàn có thể đào tạo ra đại lượng đạo thể ma tôn cường giả. Đại hắc khá là tự tin, lên tiếng cam đoan với lại Diệp Tử Phàm. Nha, ý của ngươi là linh thể ma tôn cường giả đi vào cái kia thối ma chỉ, hoàn toàn có thể thuế biến thành đạo thể ma tôn cường giả trong một khoảng thời gian ngắn. Diệp Tử Phàm tinh thần là chấn động, cả người là tỉnh táo hơn không ít. Đối với lại đại hắc lên tiếng hỏi, hắn là phát hiện ra bên trong lời nói của đại hắc tên này là có sơ hở. Như vậy theo như là hắn hiểu được đến, hiện nay thối ma chỉ không chỉ có thể dùng cho linh thể ma hoàng tiến vào tẩy luyện, mà ngay cả linh thể ma tôn vẫn là có thể tiến hành thuế biến tại bên trong. Sự thật nếu như đúng theo những gì tên đại hắc này nói, hắn có thể lợi dụng cái này thối ma chỉ trong một thời gian rất ngắn, liền có thể tạo ra đại lượng đạo thể ma tôn chí cường giả để thành lập tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận như mình mong muốn, mà không cần phải chờ mấy năm hay là mấy chục năm như là trước đây nữa. Đây có thể nói là một cái kinh hỉ không hề nhỏ a. Chủ nhân, ngài có phần hiểu nhầm ý của ta rồi. Ta nói là tôn giả cấp, đây cũng không có giới hạn ma tộc này một phương, bất kỳ là nhân tộc, yêu tộc tôn giả đều có thể vào thối ma chỉ tiến hành thuế biến. Đại hắc là đính chính lại lời nói của Diệp Tử Phàm một chút. Chỉ cần ngài chịu bỏ ra một số tài nguyên đủ lớn là được rồi. Đại hắc bồi thêm một câu. Luyện thần đỉnh công năng có thể thay đổi bất kỳ pháp tắc quy luật nào vốn có của một vật. Nếu như đưa vào bên trong luyện thần đỉnh, thối ma chỉ này cũng không phải là một cái ngoại lệ. Sự thần kỳ của luyện thần đỉnh còn rất là nhiều đến. Chỉ là hiện tại giới hạn bởi tu vi của Diệp Tử Phàm. cho nên còn chưa thể nào phát huy hết những cái diệu dụng của luyện thần đỉnh mà thôi. Ầm ầm, chấm chấm, ân, có chuyện gì thế này? Đừng có bắt ta. Không, chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng a. Ta không muốn chết, ta thật sự là không có muốn chết đâu. Tất cả tôn giả cấp cường giả đang là tại quỳ bên dưới hô vang Diệp Tử Phàm giáng tội. Nhưng mà tại tận trong đáy lòng, bọn họ đám người đều biết mình chỉ làm cho có mà thôi. Những cái tiểu lâu là như bọn họ làm gì có cái tội gì để cho vị kia chủ nhân có thể giáng tội kia chứ. Chỉ là khi cái kia luyện thần đỉnh xuất hiện, còn tạo ra một cái lực hút vô cùng kinh khủng, đem bọn hắn cuốn vào bên trong. Tất cả đều là run lên lẩy bẩy, gào thét xin tha. Tại nơi này Khôn Ma Điện ma tôn cường giả, không một ai mà không biết đến hung danh của cái luyện thần đỉnh này. Thường thì nghe nói, một khi bị cái này luyện thần đỉnh cuốn vào bên trong, tương đương với lại không thể thấy được mặt trời ngày mai. Nắm chắc cái chết xác suất là vô cùng lớn. Cho nên không một ai trong số bọn họ muốn đi vào cái luyện thần đỉnh kia đâu. An tâm đi, những tên linh thể ma tôn kia đi vào bên trong luyện thần đỉnh sẽ có được một phen tạo hóa. Bọn chúng sẽ không có vấn đề gì. Sau khi đem một đám linh thể ma tôn hậu kỳ viên mãn cường giả thu vào hết bên trong luyện thần đỉnh, nhìn xuống đám thuộc hạ bên dưới mặt cắt không còn một giọt máu kia, Diệp Tử Phàm lên tiếng trấn an nói. Với thân phận hiện tại của hắn, là không có cần thiết phải giải thích cho đám thuộc hạ bên dưới mình làm những cái gì. Chỉ là niệm tình bọn chúng giúp đỡ hắn đào khoáng bấy lâu nay, cho nên hắn mới lên tiếng trấn an một chút. Nếu như không, sau này bọn chúng làm việc mà lúc nào trong đầu cũng có ý nghĩ mình sẽ bị xử lý trong một giây phút nào đó. Như vậy thì thật sự là không có tốt. Hắn còn là muốn bọn chúng làm việc thật tốt cho hắn đâu. Đa tạ chủ nhân khai ân. Bao quát cả Hổ Huyền Phương cùng Ôn Địch bên trong, nghe được lời nói vừa rồi của Diệp Tử Phàm mà cứ như là nghe được thiên âm, đồng thanh lên tiếng đáp tạ nói. Bọn họ là không biết Diệp Tử Phàm đưa những tên linh thể ma tôn chí cường giả kia vào bên trong luyện thần đỉnh cho những người kia cơ duyên gì. Nhưng mà nhìn lại, tất cả bọn họ trong lòng đều là nghĩ vào bên trong luyện thần đỉnh kia là một cái điểm rủi ro. Chỉ cần người bị bắt vào bên trong luyện thần đỉnh không phải là bọn họ là được rồi. Nhất là Ôn Địch, hắn trước nay vẫn là mong muốn đi vào bên trong luyện thần đỉnh tìm hiểu phù văn chi đạo. Thế nhưng mà nhìn hơn 1000 tên linh thể ma tôn kêu gào thảm thiết như vừa rồi, hắn trong lòng đối với cái đỉnh kia cũng là kiên kỵ vô cùng. Đại hắc, tài nguyên không là vấn đề. Chỉ cần ngươi trong một thời gian ngắn có thể làm cho bọn chúng thuế biến thành đạo thể ma tôn chí cường giả, cùng với lại diễn luyện thành thục tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận là được rồi. Diệp Tử Phàm đối với lại đại hắc lên tiếng nói. Thứ mà hắn thiếu bây giờ là thời gian mà không phải là tài nguyên. Chỉ cần đại hắc tên này có thể làm cho hắn hài lòng, tiêu hao bao nhiêu tài nguyên hắn cũng là không có nuối tiếc đến. Hơn nữa tài nguyên của hắn là không phải quăng đá qua sông. Như những gì đại hắc tên này cam đoan chính là sự thật mà nói. Không bao lâu, hắn là có một cái đội quân bách chiến bách thắng. Không gì có thể ngăn cản được. Trợ giúp hắn trong quá trình chinh chiến linh ma đại lục. Vâng, chủ nhân, trong vòng 3 tháng, ta cam đoan sẽ dâng lên cho ngài một cái đội quân bách chiến thách thắng đến. Đại hắc là cung kính lên tiếng nói. Hắn chính là muốn nghe những câu nói như thế này từ phía Diệp Tử Phàm. Hơn ai hết, hắn là hiểu khá rõ bản chất tham lam của vị này chủ nhân. Như không nói trước mà nói, chờ hắn tiêu hao quá nhiều tài nguyên, vị này chủ nhân không có đem hắn lột ra mới là lạ. Hắn đây cũng là không có ngu làm việc không tính toán trước như vậy. Rầm rầm, cắp tích ly. Lần này tuy ngươi không thể thủ hộ được cho Kiệt Nhĩ Thành, nhưng mà ta đã xem qua mọi chuyện, nhận thấy đây không phải là lỗi của ngươi. Nơi đây có một bộ ma thể, ta nghĩ là thích hợp với ngươi. Lấy đi dung hợp đi. Diệp Tử Phàm phất tay, từ bên trong luyện thần đỉnh lấy ra một cái bộ tử vong ma thể, đưa đến trước mắt của Cáp Tích Ly, lên tiếng nói, bộ ma thể kia là của Tiết Mạn Sát. bị hắn dùng nguyên thần công kích diệt sát không lâu. Bổn ý ban đầu của hắn là lợi dụng luyện thần đỉnh công năng đem Tiết Mạn Sát tế luyện thành một cổ tử vong chiến khôi vô địch. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.